Hắc đạo vương hậu nữ nhân, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Chương 60, không tính là nụ hôn đầu tiên. 6. Góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng, nghe thấy bọn họ đè thấp thanh âm nói chuyện. Ta mới không thèm cùng hai phế vật đó hợp tác, thương lượng để vào bằng cửa sau, đúng là sắc lang, hừ, kẻ vô dụng. Phong Vân nghe những lời đó, không nói gì tay sờ soạng một chút chóp mũi. Thanh danh của nàng liền như vậy hỏng rồi, đều là lỗi của Mộc Hoàng. Nhất thời quay đầu liếc Mộc Hoàng một cái, mà Mộc Hoàng thế đứng sừng sững, không thèm quan tâm đến lý lẽ của nàng. Phía dưới bắt đầu khảo hạch chỉ lưu lại những ai có tiềm lực lớn nhất ở nơi này chưa bao giờ lưu phế vật. Một đạo thanh âm lạnh như băng mà uy nghiêm vang lên, tràn ngập các chỗ trống trong tháp. Ngay sau đó, khi đạo âm thanh kia kết thúc, ánh sáng trong tháp bắt đầu biến đổi kỳ ảo. Sương khói theo bốn phương tám hướng bay tới. Không khí thoáng đãng lúc đầu đang có sự chuyển hóa. Từ một không gian thoáng đãng ban đầu, bắt đầu chuyển hóa thành một màu đen, mặt trên được khảm nhiều điểm sáng, ánh sáng soi rọi đến bức người. Quang hoa ngọc lưu ly, đẹp không sao tả xiết. Phong Vân đứng ở phía dưới nhìn lên, cái này gọi là gì? Không gian chuyển hóa, cách chương.